Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 581, trong sân trường nhân vật đóng vai. Đại ưng quốc mùa đông, tự hồ muốn so Trung Hải lạnh một số. Máy bay hạ cánh về sau, Nhan Băng Tuyết nhịn không được sợ run cả người. Hô hấp lấy cái này lạnh thấu xương hàn khí. Nàng cười nói, loại này mùa đông thật sự là đã lâu không gặp. Trường đặc trợ đem khách sạn định tại Haran Đại học phụ cận, khách sạn cấp sao phòng tổng thống. Chính nàng đơn độc định thương vụ ở giữa. Tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh cùng xuất hành. Nàng phải hiểu được chính mình né tránh. Ăn ít một chút cẩu lương. Kỷ niệm ngày thành lập trường tại ngày mốt. Hai ngày này không có việc gì. Nhan Băng Tuyết tại khách sạn cất kỹ hành lý về sau, liền lôi kéo Tô Trần nói. Lão công, chúng ta đi trường học dạo chơi đi, tương đương trường học phụ cận có mấy nhà quán ăn cũng không tệ lắm. Đợi chút nữa chúng ta chính ở đằng kia ăn cơm trưa, có được hay không? Được, Tô Trần cưng chiều sờ lấy đầu của nàng. Vậy chúng ta liền đi lão bà trường cũ nhìn xem. Xuất phát, trường đặc trợ thuê tốt xe, làm tài xế, mang lấy bọn hắn hai một đường tham quan. Nhanh tới trường học phụ cận thời điểm, Nhan Băng Tuyết ý tưởng đột phát, nói, lão công, chúng ta muốn không xuống xe đi tới đi qua đi. Hôm nay là thứ tư, các học sinh đều còn tại lên lớp đâu. Đường đi của chúng ta một bên trong tiệm đổi một bộ quần áo mới, trang thành đại học sinh đi đi dạo trường học thế nào? Tô Trần cười nói, lão bà, người cái này là muốn giả bộ nai tơ à? Nhan Băng Tuyết le lưỡi một cái nói, ta vốn là cũng không già. Lão công, chúng ta thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không bị phát hiện, tương đương mà lại. Chúng ta nếu là muốn đi đại học trường học, đương nhiên là ngụy trang thành học sinh tốt nhất rồi. Nói không chừng đợi chút nữa còn có thể trà trộn vào trong phòng học nghe giảng bài đâu. Được, vậy ta liền bồi lão bà cùng một chỗ cài non đi. Hai người xuống xe, tại ven đường trong tiệm bán quần áo mua một bộ quần áo mới. Tràn ngập tuổi trẻ sức sống áo lông cùng áo jacket. Nhan Băng Tuyết còn cố ý lấy mái tóc trải thành thanh xuân tịnh lệ bím tóc đuôi ngựa. Theo trong tiệm bán quần áo đi ra, hai người nhìn một chút lẫn nhau, nhịn không được bật cười. Nhà ta lão bà dài đến thật sự là thủy nộn. Bộ dáng như hiện tại, thỏa thỏa chính là cái sinh viên năm thứ hai a. Tại sao là năm thứ hai đại học? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Bởi vì sinh viên mới vào năm thứ nhất vừa mới nhập trường học, khẳng định không có lão bà như thế thời thượng xinh đẹp sẽ đánh giả trang. Năm thứ ba đại học học tỷ cũng sẽ không có lão bà thân lên loại này sức sống thanh xuân cùng thanh thuần. Cho nên, lão bà bộ dáng bây giờ là năm thứ hai đại học. Nhan Băng Tuyết bị hắn chọc cho vui vẻ ra mặt, đứng tại lão công trước mặt từ trên xuống dưới đánh sáng lên. Lão công một phen nói ra, cái kia ta cảm thấy lão công hiện tại cái này bộ dáng, khẳng định là một vị anh tuấn năm thứ ba đại học học trưởng. Tại sao vậy? Tô Trần hỏi. Lý do rất đơn giản, năm thứ nhất đại học tiểu học đệ cũng không giống như lão công như thế sẽ đánh giả trang, y phục phối hợp như thế đẹp trai, tương đương năm thứ hai đại học học đệ. Tâm lý chỉ muốn trêu chọc tiểu học muội, không giống lão công xem ra như thế thành thục. Năm thứ ba đại học thích hợp nhất, đẹp trai yêu nhã học trưởng, lập tức liền phải đối mặt năm thứ tư đại học thực tập. Nhưng cùng lúc lại còn không có thoát ly đại học thanh xuân đại hoàn cảnh. Cũng là lão công hiện tại cái này bộ dáng tương đương, vậy hôm nay liền để ta cái này năm thứ ba đại học học trưởng mang theo ngươi cái này năm thứ hai đại học tiểu học muội cùng đi trường học xem một chút đi. Tô Trần dắt lão bà tay, hai người vừa nói vừa cười hướng trường học đi đến. Một đường lên, có thể nhìn đến không ít thanh xuân gương mặt, nam nữ trẻ tuổi các học sinh tay nắm. Tô Trần hơi hơi ngoẹo đầu, hạ giọng cùng lão bà nói ra. Lão bà, xem ra trường học các ngươi nói yêu thương học sinh rất nhiều nha. Đúng nha. Đại ưng quốc ở phương diện này cùng chúng ta nếu như không giống nhau. Bọn họ người trẻ tuổi tại sao trưởng thành, trên cơ bản cũng là thực hành tự mình quản lý. cho nên trong đại học tất cả mọi người rất khai phóng. Cái kia lão bà ngươi trong trường học thời điểm, có hay không nói qua yêu đương? Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ, giảo hoạt nhìn lấy lão công, cười nói, nguyên lai lão công là ở chỗ này chờ ta đây tương đương, bất quá vấn đề này ta không có chút nào tâm hỏng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi là ta mối tình đầu, cũng là ta vui vẻ duy nhất nam nhân. Mặc kệ là tại đại học vẫn là cao trung, sơ trung, ta đều không có nói qua yêu đương, cũng không có bất kỳ cái gì tâm di đối tượng. Ngộ được lão công ngày nào đó mới là ta tình yêu bắt đầu. Tô Trần hài lòng nở nụ cười, dứt khoát đem lão bà kéo vào trong ngực. Hai người thì làm càn như vậy, to gan hướng về trong trường học đi đến. Đi ngang qua cửa trường học thời điểm, Nhan Băng Tuyết rõ ràng có chút khẩn trương, thân thể không khỏi căng cứng. Ngồi tại phòng thường trực bên trong lão bảo an là cái khuôn mặt xa lạ, một đôi mắt nhìn lấy ra vào trường học các học sinh, thỉnh thoảng sẽ ngăn lại một ít ăn mặc so sánh khoa trương học sinh thẩm tra thẻ học sinh. Nhan Băng Tuyết dù sao đã tốt nghiệp rất nhiều năm, cùng những học sinh này cũng không phải một cái tuổi đoạn, có chút lo lắng bị nhận ra. Nhưng Tô Trần vô cùng nhẹ nhõm, ôm lão bà cùng những cái kia sinh viên đại học bình thường nhóm một dạng, tư thái vui mừng đi tới cửa trường. Nhân viên an ninh kia chỉ là nhìn hai người bọn hắn liếc một chút, lập tức thì đưa ánh mắt điều hướng về phía nơi khác. Sau khi đi vào đi ra thật dài một khoảng cách, Nhan Băng Tuyết mới quay đầu lại, hưng phấn mà nhìn lấy lão công nói. Lão công vừa mới người an ninh kia thế mà đều không nhìn ra. Hai chúng ta không phải trong trường học này học sinh tương đương, ha ha tương đương, xem ra chúng ta ngụy trang rất thành công. Tô Trần nhéo nhéo nàng thủy nộn non khuôn mặt, cười nói, lão bà, lấy hai chúng ta cái này nhan trị, xuất hiện tại đại học trong sân trường không phải chuyện rất bình thường sao? Người yên tâm đi, chắc chắn sẽ không bị vạch trần. Có lão công lời nói này, Nhan Băng Tuyết lá gan dần dần lớn lên. Lão công tay nắm tay, tại trong sân trường đi dạo, một đường lên gặp không ít học sinh. Tất cả mọi người nhìn lấy hai người bọn họ, có lẽ là cảm thấy hai cái này khuôn mặt xa lạ mười phần đẹp trai xinh đẹp, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bất quá bởi vì Tô Trần bá khí lôi kéo lão bà tay, biểu thị công khai chủ quyền, đi ngang qua những cái kia nam học sinh nhóm cũng không dám nhìn nhiều Nhan Băng Tuyết. Đi ngang qua thao trường, một đoàn học sinh đang ở bên trong đoán luyện. Nam hài tử nhóm tại trên sân bóng rổ đổ mồ hôi như mưa. Đám nữ hài tử đang đánh bóng chuyền, tràn đầy khí tức thanh xuân. Nhan Băng Tuyết lôi kéo Tô Trần ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi quan sát, nhịn không được cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt nha, tương đương ta cảm giác loại cuộc sống này đã cách ta rất xa. Lão công ngươi tại cái này nghỉ ngơi một hồi, ta qua bên kia mua hai bình nước. Sau khi nói xong, Nhan Băng Tuyết liền xe nhẹ đường quen hướng lấy bên kia cửa hàng giá rẻ đi đến. Mua hai bình nước đi ra, xa xa thì nhìn thấy ba cái nữ đại học sinh vây quanh ở lão công ghế bên cạnh. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nghe không được các nàng lại nói cái gì. Nhưng nhìn gặp ba cái kia trên mặt cô gái vẻ mặt ngượng ngùng, Nhan Băng Tuyết liền biết các nàng nhất định là đang cùng lão công bắt chuyện. Đại Ưng quốc người trẻ tuổi cùng Long quốc người trẻ tuổi không giống nhau. Bọn họ phổ biến rất lớn mật, gặp phải ưa thích trực tiếp liền sẽ tiến lên tỏ tình, muốn phương thức liên lạc. Nhan Băng Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, lập tức tăng nhanh tốc độ, đi đến mấy người các nàng người trước mặt, vừa vặn nghe thấy hắn bên trong một cái nữ hài tử tại đối lão công nói. Người tốt, xin hỏi ngươi là trường học của chúng ta mới tới học sinh chuyển trường sao? Dung mạo ngươi thật là đẹp trai, có thể cho ta số điện thoại của ngươi sao? Tô Trần vẫn chưa trả lời, Nhan Băng Tuyết trực tiếp ngồi ở lão công bên cạnh, một cách tự nhiên khoác lên lão công cánh tay, đưa trong tay nước đưa cho hắn. Không có ý tứ, hắn đã có bạn gái. Thân ái, có thể giúp ta vặn một chút nắp bình sao? Nhan Băng Tuyết quay đầu, ngọt ngào hướng về phía Tô Trần hỏi. Tô Trần gật gật đầu, vặn ra nắp bình, chính mình trước uống một ngụm, sau đó mới đưa nước đưa cho lão bà.